Vô thượng sát thần, chương 2668, này mua bán rất không sai. Góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm đi theo Bạch Ma chậm rãi đi tới, linh hồn chi lực đảo qua, lại là phát hiện tụ tập ở cái này nhập khẩu nhân số dĩ nhiên nhiều đến 300 đến 400. Bất quá, đại bộ phận người Tiêu Phàm đều không quen biết, nhưng mà vừa mới người nói chuyện Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra. Thiên Bằng, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm cổ quái nói. Thiên Bằng thực lực Tiêu Phàm vẫn có hiểu rõ, lấy hắn lực lượng tuyệt đối không có khả năng dừng bước ở 41 tầng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được Thiên Bằng trên người bạo tạc tính chất lực lượng, đoán chừng cũng đã sớm đột phá đến thần vương cảnh, tăng thêm hắn nhục thân cường độ, cho dù gặp gỡ bình thường thần vương cảnh trung hậu kỳ, đều có sức đánh một trận. Đại Hoang Đế vực đừng quá ngông cuồng, tiến vào Bách Sát chiến trường thế nhưng là có 63 đế vực cùng cổ vực, Đại Hoang Đế vực cũng chỉ là bài danh trung thượng mà thôi. Không sai, ta chính là ngàn mây đế vực người, ngàn mây đế vực ở 63 đế vực thế nhưng là bài danh đệ cửu, ngươi dám cản ta, ta ngàn mây đế vực về sau gặp ngươi đại hoang đế vực người, gặp một cái giết một cái. Tốt nhất cút ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại có thể ngăn lại mấy cái. Đám người tức giận không thôi, từng bước một bước hướng lên trời bằng cường đại khí thế nhường mảnh này hư không đều bạo loạn vô cùng. Nhưng mà Thiên Bằng lại là thần sắc đạm nhiên, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Các ngươi muốn chiến, phóng ngựa tới chính là, không sợ nói cho các ngươi, nơi này mặc dù chỉ có ta một người không sai. Nhưng các ngươi nếu là dám tự tiện thông qua nhập khẩu, bên kia có thể đều là ta đại hoang đế vực người, không tin có thể thử xem, các ngươi mấy trăm người tổng không thể duy nhất một lần thông qua nhập khẩu a. Thiên Bằng trong mắt đều là uy hiếp ý, đối mặt mấy trăm người cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Đám người mặc dù phẫn nộ nhưng là không dám tùy tiện tiến lên, tiến nhập đến nơi này người, đối Bách Sát Tháp ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Bách Sát Tháp mỗi một tầng đều có 4 cái nhập khẩu, nhưng mỗi cái nhập khẩu đều chỉ có thể truyền tống đến tầng tiếp theo cố định địa phương, nơi này chỉ có Thiên Bằng một người không sai, nhưng ai biết 42 tầng có bao nhiêu đại hoang đế vực người đâu. Ai cũng không dám tùy tiện xâm nhập, nếu thật là tiến nhập đại hoang đế vực vòng vây, vậy liền cùng chết không sai biệt lắm. Coi như Thiên Bằng nói là giả cũng không có ai có thể đi chứng minh, bởi vì những cái này nhập khẩu đều là đơn hướng truyền tống. Một khi tiến nhập tầng tiếp theo, liền không có khả năng rời đi, chỉ có đợi đến Bách Sát Tháp biến mất cuối cùng mới có thể bị truyền tống ra Bách Sát Tháp. 100 vạn thượng phẩm thần thạch đều không lấy ra được, cũng muốn từ ta nơi này đi qua. Thiên Bằng khịt mũi coi thường nói, không phải còn có 3 cái nhập khẩu a, các ngươi có thể từ mặt khác mấy cái nhập khẩu tiến vào thử xem. Hừ, ta liền là từ mặt khác 3 cái nhập khẩu chạy đến, nơi đó đều có các ngươi đại hoang đế vực người. Một cái cổ thần cảnh đỉnh phong thanh niên một mặt không cam lòng nói. Nghe được lời này, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, trong lòng thầm nói. Khó trách nơi này chỉ có Thiên Bằng một người, cùng hắn cùng một chỗ bảo quân mấy người, đoán chừng canh giữ ở mặt khác 3 cái nhập khẩu. Tiểu tử ta dám đánh cực ra. Góc truyện audio.com, hỏa này tuyệt đối là đang lừa dối người. Bạch Ma âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói, những người khác cũng biết rõ hắn đang lừa dối người a, nhưng là Thiên Bằng thực lực không yếu, không mấy cái nguyện ý cùng hắn giao thủ, hơn nữa, một phần vạn Thiên Bằng nói là thật đây. Tiêu Phàm cười thầm nói, đám người này thật đúng là đem Bách Sát Tháp trò chơi quy tắc đều chơi nát a. Bạch Ma cũng âm thầm cảm thán nói, hơn nữa, hắn cũng không thể không thừa nhận này đúng là một cái lừa thần thạch phương pháp tốt. Đột nhiên, Bạch Ma ánh mắt sáng lên nói. Tiểu tử, nếu không chúng ta cũng chơi một cái, này thần thạch không lừa một cái. Có thời gian này, ta còn không bằng nhiều sát nhất chút dị ma. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trước tiên hủy bỏ ý nghĩ này. Muốn hắn đường đường Tu La Điện Điện Chủ đi lắc lư người, dọa dẫm thần thạch nếu để cho lịch đại Tu La Điện Chủ biết rõ, đoán chừng hận không thể gỡ ra mộ phần ra lão quất hắn một trận. Ô ô tương đương, đột nhiên, từng đạo giận minh thanh từ tứ phía bát phương truyền đến, chân trời tựa như nháy mắt biến lờ mờ rất nhiều, đám người chỉ cảm giác tê cả da đầu. Dị ma đến, có người kinh hô lên tiếng, bọn họ đại bộ phận đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi cũng không nhất định là những cái này dị ma đối thủ, tuyệt đối không thể thời gian dài ngốc ở một cái địa phương. Một khi bị dị ma vây công, đến lúc đó muốn chạy trốn đều không thể, nhiều người như vậy tuyệt đối phải chết một nửa trở lên. Ta tới chiến ngươi, rốt cục có người không nhịn được tiến lên một bước chuẩn bị khiêu chiến Thiên Bằng. Cùng trời bằng một trận chiến, nhiều nhất thua giao 100 vạn trung phẩm thần thạch mà thôi, chỉ ít có thể tiến vào tầng tiếp theo bảo trụ tính mệnh. Hiện tại ta cải biến chú ý, muốn đi vào, liền phải giao 100 vạn thượng phẩm thần thạch một cái đều không thể thiếu. Thiên Bằng cười lạnh nói, Ngươi, đám người phẫn nộ vô cùng, cuối cùng, hay là có người khẽ cắn môi, bung ra một mai càn khôn giới nói. Nơi này là 300 vạn mai thượng phẩm thần thạch để cho chúng ta ba người tiến vào. Đây là thông hành lệnh, Thiên Bằng tiếp nhận càn khôn giới tiện tay ném ra ba khối bạch sắc ngọc bội. Ba cái kia tu sĩ cũng không quản được này thông hành lệnh thật giả, trực tiếp hướng về nhập khẩu lao đi, lách mình liền không thấy bóng dáng. Mặt khác tu sĩ nhìn thấy ba người rời đi, chỗ nào còn có thể bình tĩnh, nhao nhao lấy ra càn khôn giới, ném cho Thiên Bằng. Thiên Bằng cười không ngậm miệng được, 300 đến 400 người, mỗi người nộp lên 100 vạn thượng phẩm thần thạch cộng lại thế nhưng là 3 đến 4 ức a. Dù là hối đoái thành cực phẩm thần thạch cũng là 300 đến 400 vạn, đối với thần vương cảnh mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Một lát sau, 300 đến 400 tu sĩ toàn bộ đều tiến nhập 42 tầng. Thiên Bằng trên mặt tràn đầy tiếu dung, khi hắn ngẩng đầu thời khắc hắn dư quang lại là thấy được hai đạo thân ảnh. Làm sao, các ngươi không muốn đi vào, muốn bị dị ma giết chết sao? Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Chẳng qua là làm hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hướng hậu phương lùi lại mấy bước kinh ngạc nói. Là ngươi, thoại âm rơi xuống, Thiên Bằng xoay người bỏ chạy. Nếu như ta là ngươi ta liền sẽ không chạy. Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm vang lên, hí ngực nhìn xem Thiên Bằng nói. Thiên Bằng vội, góc chuyện audio.com, và ngừng thân hình, một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Công tử, là ngươi a, những cái này thần thạch là ta hiếu kính ngài. Dứt lời Thiên Bằng đi đến Tiêu Phàm trước mặt cười nịnh đem trong tay càn khôn giới giao cho Tiêu Phàm. Có vẻ như thiếu một chút a. Tiêu Phàm cũng không khách khí tiếp nhận càn khôn giới quét một cái, lại là phát hiện bên trong chỉ có 2 ức tả hữu thượng phẩm thần thạch. Thiên Bằng trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, chỗ nào còn dám giấu giốt, vội vàng đem còn lại tất cả thần thạch đều giao đi ra. Tiêu Phàm ước lượng lấy trong tay càn khôn giới, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, nói. Thiên Bằng, không nghĩ đến ngươi như thế biết làm sinh ý a, này mua bán rất không sai. Mua bán không sai, Thiên Bằng trong lòng nhỏ máu, đối với ngươi tới nói, lăng không chiếm được 3 đến 4 ức thượng phẩm thần thạch mua bán đương nhiên không sai. Chỉ là ta liền thảm rồi, đắc tội nhiều người như vậy, kết quả là cái gì đều không lấy được. Chỗ nào ta chỉ là kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Bất quá Thiên Bằng mặt ngoài vẫn như cũ cười khúc khích, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm cũng đã nhìn ra hắn trò vặt. Tiểu tử tầng tiếp theo sẽ không thật không có các ngươi người a. Bạch Ma mở chừng hai mắt kinh ngạc nhìn xem Thiên Bằng nói. Các ngươi sẽ không sợ đá chúng tiết bản sao? Cách chương.